Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1401, Tạo Hóa Tinh Thần Ấn, gocchuyenaudio.com. Loại thứ nhất Thiên Tinh Phục Ma Ấn chính là truyền thừa trí nhớ bên trong Phi Đao Trung Phân Tam Trọng. Diệp Thần đã rất nhanh nắm giữ loại ấn pháp này, dùng thực lực bây giờ của hắn có thể thi triển ra sức mạnh đệ nhất trọng. Mà loại đạo ấn thứ hai, là Diệp Thần ở trên cơ sở Thiên Tinh Phục Ma Ấn, đã tiến hành một phen diễn biến, chính mình cảm ngộ ra, hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, cũng không có danh tự. Ở bên trong loại đạo ấn thứ hai kia tựa hồ có 9 khỏa tinh thể khổng lồ đang chậm rãi vận chuyển, tượng trưng cho tạo hóa vô cùng. Diệp Thần nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, không bằng gọi nó là tạo hóa tinh thần ấn a. Nhìn xem hai loại đạo ấn trong tay, tâm tình Diệp Thần có chút kích động, hắn có một loại cảm giác nếu như mình có thể đem tạo hóa tinh thần ấn hoàn thiện, cuối cùng nhất định sẽ so với Thiên Tinh Phục Ma Ấn cao hơn một bậc. Chỉ là tạo hóa tinh thần ấn này rất khó nắm giữ, dùng thực lực trước mắt của hắn, thúc dục vẫn còn có chút cố hết sức. Khách quan mà nói, Thiên Tinh Phục Ma Ấn này đối với hắn, thật giống như đã tu luyện thật lâu, thúc dục không tốn sức chút nào. Thời điểm Diệp Thần diễn hóa hai chủng đạo ấn, hắn cảm giác thời gian tựa hồ đã qua thật lâu, nhưng kỳ thật chỉ là một lát mà thôi. Diệp Thần tay trái khẽ động, tạo hóa tinh thần ấn liền trừ khử vô hình, hai tay của hắn không ngừng kết ấn, quanh người từng đạo hào quang lập lòe, từng đạo Thiên Tinh Phục Ma Ấn phiêu du ở chung quanh thân thể của hắn. Giờ phút này Diệp Thần toàn thân tràn đầy một loại khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Một cước bước ra, chỉ là một cước rất nhẹ, hư không dưới chân liền muốn sụp đổ vỡ vụn. Ali cùng Nhị Nhi đều mở to hai mắt kinh ngạc vạn phần nhìn xem Diệp Thần, giờ phút này khí chất Diệp Thần đã xảy ra biến hóa làm cho người giật mình. Trong hư không, huyễn thuật nhao nhao vỡ vụn, thiên vị tinh chủ cường giả kia cùng Không Nguyên Sơn rốt cục đã phá vỡ huyễn thuật, thời điểm bọn hắn chứng kiến Diệp Thần, không khỏi đều sửng sốt một chút. Hiện tại Diệp Thần cùng vừa rồi tựa hồ không quá giống nhau. Những phiêu phù ở không trung kia, rõ ràng là đạo ấn nào đó. Trong nội tâm Không Nguyên Sơn lạnh xuống, thằng này rõ ràng lên cấp còn lĩnh ngộ đạo ấn nào đó. Phải biết rằng, vừa tấn giai tinh chủ, là không có cơ hội ngộ đạo ấn, trừ khi có được truyền thừa cường đại hoặc là có sư phó truyền thụ mới được. Không Nguyên Sơn cũng tu luyện một tí truyền thừa bí pháp, bằng không thì cũng sẽ không bị thần chủ nhìn chúng. Không Nguyên Sơn không khỏi hồi tưởng lại tình hình ban đầu ở Thiên Nguyên Tinh, khi đó Diệp gia nhanh chóng quật khởi, hắn ở Thiên Nguyên Tinh đi lại khó khăn, tùy thời đều có lo lắng tính mạng, bỗng nhiên có một đạo ý niệm cường đại ở trong hư không hết sức xa xôi kéo dài đến, đã tìm được hắn. Hắn không biết đạo ý niệm này đến cùng đến từ đâu, nhưng hắn thật sâu biết rõ thần chủ cường đại, hắn biết rõ cơ hội của mình đến rồi, chỉ có đi theo thần chủ, hắn có thể trở nên càng cường đại hơn. Lúc này Không Nguyên Sơn thề chết theo thần chủ, cũng không giữ lại chút nào thể hiện truyền thừa bí pháp mình tu luyện, lúc này mới có cơ hội thành tôi tớ của thần chủ. Hắn không biết thần chủ đến cùng ở trong vũ trụ có bao nhiêu tôi tớ, nhưng hắn biết rõ, số lượng này tuyệt đối không ít, thần chủ có được thế lực cực kỳ khổng lồ. Không Nguyên Sơn nhìn xem Diệp Thần trong gocchuyenaudio.com, nội tâm tràn đầy không cam lòng, vì cái gì Diệp Thần lại sẽ có truyền thừa cường đại như thế? Chẳng lẽ lần này lại không thể đem Diệp Thần triệt để chấn giết? Nhìn xem đạo ấn lơ lửng quanh người Diệp Thần kia, tuy Không Nguyên Sơn lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, hắn lui về phía sau một bước đối với thiên vị tinh chủ kia nói. Tiểu tử này đột phá, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Thiên vị tinh chủ kia khinh thường nhìn thoáng qua Không Nguyên Sơn, thả người hướng Diệp Thần đập xuống, ba đạo thời không đạo văn chi lực từ trong cơ thể xuyên suốt mà ra. Đã đến cấp bậc thiên vị tinh chủ, cho dù chỉ lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực cũng là phi thường cường đại rồi. Thời không đạo văn chi lực trên người thiên vị tinh chủ kia bộc phát ra hào quang chói mắt, giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hóa thành một nắm đấm cực lớn, hướng phía Diệp Thần giáng xuống. Tiểu tử chết ở dưới hám thế chân nguyên thuật của ta, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Thiên vị tinh chủ kia nhe răng cười nói, cự quyền dùng xu thế dễ như trở bàn tay oanh rơi. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, hai tay kết ấn trên người bộc phát ra từng đợt thần quang. Thiên Tinh Phục Ma Ấn, từng đạo Thiên Tinh Phục Ma đạo ấn lăng không mà đi, uyển như mưa tên, đón nắm đấm cực lớn kia phóng đi. Bành, một hồi nổ mạnh, đạo Thiên Tinh Phục Ma Ấn thứ nhất đụng vào trên cự quyền, bạo liệt ra, lập tức đem cự quyền do thời không đạo văn chi lực hóa thành kia chôn vùi một bộ phận. Thiên vị tinh chủ kia biến sắc, không nghĩ tới Diệp Thần vừa mới tấn giai hạ vị tinh chủ cấp thì có chiến lực cường đại như vậy. Không để hắn đa tưởng, ngay sau đó bành bành bành một hồi nổ vang, càng ngày càng nhiều thiên tinh phục ma ấn cùng cự quyền đụng vào nhau. Mỗi một đạo thiên tinh phục ma ấn nổ bung, chung quanh đều hóa thành một phiến hư không, cự quyền kia rất nhanh chôn vùi ở trong hư không, nga cả tới gần Diệp Thần cũng không thể. Trên mặt thiên vị tinh chủ kia lộ ra thần sắc khó có thể tin, hám thế chân nguyên thuật hắn vẫn lấy làm ngạo lại bị Diệp thần phá vỡ như vậy rồi. Không Nguyên Sơn đứng ở phía sau thần sắc đại biến, không nghĩ tới Diệp thần tấn giai thực lực trở nên khủng bố như thế, ngay cả thiên vị tinh chủ công phạt cũng có thể bài trừ, xem ra muốn bằng hai người bọn họ tiêu diệt Diệp thần cơ hồ là không thể nào, lại rông dài chỉ sợ sẽ có biến cố, vẫn là trước cùng những người khác tụ hợp lại cùng nhau công giết so sánh tốt. Đi, Không Nguyên Sơn quát cùng thiên vị tinh chủ kia cực tốc thối lui. Diệp thần thấy Không Nguyên Sơn cùng thiên vị tinh chủ kia hóa thành lưỡng đạo lưu quang đào tẩu, lập tức đuổi theo. Không Nguyên Sơn người này vô cùng giàu hoạt, Diệp thần ba phen mấy bận muốn tiêu diệt hắn, nhưng đều bị Không Nguyên Sơn tránh thoát, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn rời khỏi. Tay Diệp thần cực kỳ nhanh kết ấn, một đạo thiên tinh phục ma ấn hóa thành lưu quang, hướng phía sau lưng Không Nguyên Sơn oanh khứ. Đạo thiên tinh phục ma ấn kia càng ngày càng gần, lập tức muốn oanh kích ở trên lưng Không Nguyên Sơn rồi. Thiên vị tinh chủ kia đã chạy đến phía trước Không Nguyên Sơn, lúc này muốn cứu viện đã không kịp. Không Nguyên Sơn cắn răng một cái, quay đầu lại thi triển một cái bí thuật, từng đạo lưu quang hướng đạo ấn của Diệp thần oanh khứ, nhưng những lưu quang kia căn bản không. Góc truyện audio.com, cách nào ngăn cản thiên tinh phục ma ấn? Đột nhiên tầm đó, đạo thiên tinh phục ma đạo ấn kia như là đụng phải cái gì, lập tức muốn nổ tung lên. Cách chương.